quyền khuynh nhất thế. Chương 59, nội tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên mặt của Hạ Tụ Bảo trong giây lát biến sắc, ông tự nhiên rõ ràng ý của Lục Duệ. Nếu như ngày mai lãnh đạo huyện ủy thật sự tới, phát hiện mình cùng Lục Duệ hai người ngày hôm nay bất quá là hát xong hoàng một hồi, sợ rằng chuyện tình sẽ không đơn giản như vậy. Đô dự một chút, ông vẫn là kéo Lục Duệ đi tới phòng làm việc của mình, vừa vào cửa thì nghiêm túc nói. Tiểu Lục, cậu nói thật với tôi đi, vì sao còn muốn khiến cho Mạc Chấn Hải đem họ Tất tới? Tên kia căn bản là không phải người tốt, vài năm nay Thuận An chúng ta bị hắn gây họa không nhẹ, ỷ vào mình ở trên có người, luôn luôn ngang ngược. Hừ, Lục Duệ hơi sững sờ, không ngờ rằng ông ta dĩ nhiên lý giải bí thư huyện ủy sâu như vậy, cười ha ha nói. Sao, hắn đắc tội qua lão bí thư ngài? Hạ Tụ Bảo thở dài một hơi, khoát khoát tay nói. Chuyện của mấy năm trước, tên khốn kia vì làm một công trình mặt mũi, đem khoản giúp đỡ người nghèo trong trấn của chúng ta rút đi, bị tôi tìm đến trong huyện đại náo một hồi, cuối cùng Chí Hoa đứng ra, lúc này mới đem chuyện tình dẹp loạn xuống. Ông nói dễ dàng, Lục Duệ đoán được chuyện bên trong tuyệt đối không đơn giản như vậy, một bí thư đảng ủy trấn dám đi huyện ủy đại náo, hơn nữa ngay cả bí thư thị ủy đều kinh động, có thể thấy được chuyện tình ngay lúc đó tất nhiên là động tĩnh không nhỏ. Thế nhưng khiến cho Lục Duệ càng cảm thấy hứng thú chính là Tất Vân Đào nên biết đứng phía sau Hạ Tụ Bảo chính là bí thư thị ủy, thế nhưng còn dám đối nghịch tin tức ẩn chứa của phương diện này, khiến cho Lục Duệ tâm sinh cảnh giác. Bí thư Tất Vân Đào này có phải là có dính dáng với đại nhân vật nào ở thành phố? Lục Duệ dẫn đầu mở miệng hỏi. Hạ Tụ Bảo sửng sốt, khuôn mặt vốn dĩ nghiêm túc trên lộ ra biểu tình hơi ngoài ý muốn, lập tức nở nụ cười ha ha, đưa tay vỗ vỗ vai của Lục Duệ, cười nói. Tên nhóc cậu, đầu óc chuyển thật đúng là nhanh. Thị trưởng hiện tại Triệu Tự Cường năm đó lúc ở huyện Khánh Dương, Tất Vân Đào là thư ký của ông ta. Lục Duệ thỏa mãn gật đầu, quả nhiên Tất Vân Đào cũng là có hậu trường, bằng không sao có thể không cho bí thư thị ủy mặt mũi. Xem ra Trình Chí Hoa cũng chưa nắm giữ toàn bộ thành phố Dương Minh, bằng không một thư ký tiền nhậm của thị trưởng làm sao dám bừa bãi như thế. Trong lòng khẽ động, Lục Duệ bỗng nhiên nghĩ đến một việc, cười nói với Hạ Tụ Bảo. Lão bí thư có muốn giúp Trình bí thư một đại ân? Hạ Tụ Bảo ngẩn ra, phất phất tay cười nói. Sao có thể, người ta là đại bí thư, không phải tên đầy tớ chạy phía sau của tôi năm đó, mấy năm nay nếu không có hắn, Chấn Hạ ra sợ rằng càng lạc hậu, tôi có thể giúp đỡ hắn cái gì? Lục Duệ cười thần bí, hắn hiện tại duy nhất thiếu cũng là chứng cứ, bởi vì chuyện kia chỉ có một mình hắn biết, đương nhiên, mấy người nước ngoài cũng biết trên núi Thanh Vân rốt cuộc có cái gì. Bởi vì trên đường trở về, Lục Duệ đã từng đem phần hiệp ước trong huyện chuẩn bị ký kết cùng đối phương mượn tới nhìn một chút, mượn cớ đương nhiên là muốn làm quen hợp đồng một chút. Bên trong viết đem khu vực xung quanh núi Thanh Vân 5 km cho công ty Biliton sử dụng 10 năm, quan trọng nhất là trên hợp đồng tựa như vô tình hay cố ý ghi rõ, khảo sát sử dụng đối với núi Thanh Vân, do công ty Biliton tự làm quyết định. Lúc đó Lục Duệ đã từng nói giỡn với Mạc Chấn Hải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Cục trưởng, cái này nếu như phát hiện ra bảo bối gì, không phải của người ta chứ? Mạc Chấn Hải hồn nhiên chưa phát giác ra, trực tiếp nói. Các người nghĩ quá nhiều rồi, nếu như có bảo bối chúng ta đã sớm phát hiện, người ta phát hiện vậy cũng là vận khí tốt. Lúc đó Lục Duệ đoán tâm tư của ông ta đều có, lập tức rõ ràng sợ rằng vị Mạc Cục trưởng này thua của người ta không ít chỗ tốt, không chỉ là ông ta, ngay cả người giật dây trong huyện chỉ sợ cũng liên lụy bên trong. Chỉ là Lục Duệ không rõ ràng chính là những người này cho dù phát hiện sao vận tải đi ra ngoài được. Tuy rằng hiện tại quốc gia đối với hạn chế xuất khẩu không nhiều lắm, thế nhưng cũng tuyệt đối sẽ không dễ dàng có thể xuất cảnh như vậy. Hơn nữa khai thác mỏ tài nguyên phi pháp tại Hoa Hạ là thuộc về hành vi trái pháp luật, đối phương mạo hiểm lớn như vậy rốt cục là vì cái gì? Trong đầu hồi ức biểu tình của mấy người kia, Lục Duệ vẫn là không hiểu được. Lúc này, Hạ Tụ Bảo đã lấy điện thoại ra, bắt đầu báo cáo cho Trình Chí Hoa. Lục Duệ đồng chí, các người rốt cuộc đang làm cái gì? Nghe Hạ Tụ Bảo báo cáo, Trình Chí Hoa là vừa sợ vừa giận, đối với Hạ Tụ Bảo cùng Lục Duệ hai người làm ra chuyện này, ông đã là không hiểu ra sao, cái này không phải nói là mỏ than đá sao? Sao lại biến thành đất gì đó, hơn nữa Hạ Tụ Bảo bên trong điện thoại cũng chưa nói rõ ràng cụ thể là cái gì, điều này sao có thể khiến cho ông không nóng nảy đâu? Lục Duệ trầm ổn cười, hắn biết mình có thể dừng bước tại huyện Thuận An hay không, ngay tại đây, muốn bò lên trên quan trường, ngoại trừ làm việc vì dân chúng, chính là phải dẫm lên vai của người khác, cái gọi là nhất tướng công thành vạn cốt khô, không chỉ có hữu hiệu ở trên chiến trường, ở trong quan trường cũng là giống nhau. Trình bí thư, ngài nghe qua đất hiếm sao? Trình Chí Hoa sửng sốt lập tức vui mừng nói, cậu nói là Chấn Hạ ra các người chỗ đó phát hiện mỏ đất hiếm. Hắn tuy rằng không hiểu tri thức khai thác mỏ thế nhưng lại biết thành phố Hà Dương cách thành phố Dương Minh cự ly không xa cũng là bởi vì có mỏ đất hiếm cấp tốc phát triển thành thành phố có kinh tế đứng hàng thứ 5 của tỉnh G. Nếu như chuyện Lục Duệ nói là thật của như vậy thành phố Dương Minh hoàn toàn rất có thể trở thành Hà Dương thứ 2. Lục Duệ cười khổ một cái, xem ra người trong nước coi trọng đối với đất hiếm lúc này quả nhiên là không cao, nếu như qua 10 năm, bọn họ biết cái thứ nhìn như vật không ra gì, đối với nguồn sinh lực Hoa Hạ thậm chí thị trường thế giới có bao nhiêu quan trọng. Chờ một chút, Lục Duệ trong giây lát nghĩ đến nghi vấn của mình tại sao có cảm giác được kỳ quái. Náo loạn nửa ngày là như thế này, mình hoàn toàn là dựa vào tư duy vài chục năm sau để nhìn chuyện này. Vào lúc ấy, loại tài nguyên này bị Hoa Hạ phong tỏa cực kỳ nghiêm mật, hạn ngạch xuất khẩu là giảm và giảm, thậm chí đã sắp gây ra tranh chấp quốc tế. Thế nhưng tại trước đó vài chục năm, hạn chế xuất khẩu của Hoa Hạ đối với loại tài nguyên này cũng không phải rất nghiêm ngặt, hơn nữa Trấn Hạ gia thật sự là quá hẻo lánh, chỉ cần trên dưới chuẩn bị căn bản không cần phải lo lắng sẽ để lộ tin tức. Những người nước ngoài này hoàn toàn là muốn lợi dụng khát vọng của người Hoa Hạ lúc này đối với chiêu thương dẫn tư, đánh chiêu bài đầu tư tiến hành khai thác phi pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa Lục Duệ nhớ kỹ tin tức online truyền lưu là đến cuối năm 2002, quốc gia mới có thể ra quyết định hạn chế đầu tư bên ngoài tiến hành khai thác đất hiếm tại Hoa Hạ. Nói cách khác hiện tại những người này chỉ cần ký kết hiệp ước với chính phủ, có thể ngông nghênh đem tài nguyên thuộc về Hoa Hạ khai thác xuất khẩu. Trong mắt hiện lên một đạo hàn quang, Lục Duệ thi thào lẩm bẩm. Lão tử cho dù chết cũng sẽ không để cho các người thực hiện được. Đầu kia của điện thoại Trình Chí Hoa sừng sốt không khỏi hỏi. Lục Duệ đồng chí cậu đang nói cái gì? Lục Duệ liếm đầu lưỡi một chút thấp giọng nói. Trình bí thư tôi hoài nghi cái đám người nước ngoài này là đánh chiêu bài đầu tư chuẩn bị trộm tài nguyên khoáng sản của chúng ta. Nghe hắn vừa nói như thế, Trình Chí Hoa hơi có chút sững sờ, không phải là đùa giỡn tâm cơ sao? Không đến mức biến thành trộm chứ? Suy nghĩ một chút ông nói với Lục Duệ. Tiểu Lục đồng chí, các người có phải là suy nghĩ nhiều không, đám người nước ngoài kia có thể cũng không biết ngọn núi có mỏ mà, hơn nữa, cho dù phát hiện cũng là chúng ta và bọn họ cùng nhau khai thác lợi ích như nhau mà. Lắc đầu, Lục Duệ đối với tính cảnh giác của quan viên lúc này thật sự là không nói gì, bất quá nghĩ lại cũng không thể trách bọn họ, lúc này không riêng gì họ Trình quốc gia ngoại trừ một phần nhỏ người có ý thức không ai có thể nghĩ đến tầm quan trọng của đất hiếm đối với Hoa Hạ. Ai sẽ dự liệu đến vài chục năm sau, Mỹ Nhật hai nước thà rằng lấy chế tài mậu dịch làm uy hiếp cũng yêu cầu Hoa Hạ mở rộng định mức xuất khẩu đất hiếm. Nghĩ tới đây, Lục Duệ thầm hạ quyết tâm, có cơ hội nhất định đem mấy thứ này nói cho Hàn Định Bang, dù sao ông ta hiện tại là người có địa vị tối cao trong số người mình biết, nếu có cơ hội vì quốc gia này, dân tộc này làm một chút việc Lục Duệ sẽ không keo kiệt chuyện mình biết. Nhẹ nhàng thở dài một hơi, Lục Duệ nói với Trình Chí Hoa. Trình bí thư, lúc tôi ở trường đảng tỉnh hát thấy qua một bài văn, là viện sĩ Trần Trí Đức nổi danh của Viện Khoa học Hoa Hạ chúng ta viết, ông ta tiên đoán, không quá 5 năm thời gian, Hoa Hạ sẽ cấm chế người nước ngoài khai thác tài nguyên đất hiếm. Cái gì? Trình Chí Hoa nghe được câu này nhất thời sừng sốt vang lên bên tai ngôn ngữ của Lục Duệ. Không chỉ là như vậy, đất hiếm là tài nguyên khoáng sản quan trọng các quốc gia đều dự trữ, hiện tại nước Mỹ, Australia đều đã đình chỉ khai thác mỏ đất hiếm, từ quốc gia của ta khai thác đất hiếm làm dự trữ chiến lược. Số lượng dự trữ mỏ đất hiếm ở Hoa Hạ gần như vượt hơn số lượng mỏ mà nước Mỹ đã niêm phong, toàn diện đình chỉ sản xuất khai thác mỏ đất hiếm, mà Nhật Bản tài nguyên thiếu thốn càng muốn có nhiều đất hiếm của Hoa Hạ. Dừng một chút, Lục Duệ trầm giọng nói. Bí thư, ngài ngẫm lại xem, nếu như những người nước ngoài này thật sự lợi dụng sai lầm của chúng ta từ Trấn Hạ ra mang đi dù cho một khối đất hiếm, sau trăm tuổi, chúng ta có mặt mũi gì đi tổ tông đây? Trình Chí Hoa biến sắc, tuy rằng Lục Duệ nói có chút giật gân, bất quá ông lại bị rung động thật sâu, ông không cảm thấy Lục Duệ có cái gì cổ quái, một người trẻ tuổi vừa tốt nghiệp có loại biểu hiện nhiệt huyết phẫn thanh này rất bình thường, chỉ bất quá hắn nói, quả thật làm cho có loại cảm giác không thể tin được. Do dự một chút, Trình Chí Hoa nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo kế hoạch của các người, ngày mai dự định ký hẹn với bọn họ. Lục Duệ gật đầu, bất đắc dĩ nói. Trong huyện quyết định chúng tôi không có biện pháp thay đổi, ngài không thấy được ngày hôm nay cục trưởng huyện cục mang đội hơn 10 cảnh sát khai đạo, hoàn toàn là tư thế chuẩn bị hộ tống những người này vào núi. Trình Chí Hoa giận dữ. Làm bừa Tất Vân Đào hắn còn có biết đây là thiên hạ của ai hay không? Hừ lạnh một tiếng, Trình Chí Hoa nói. Cứ theo các người nói, đem thời gian ký hẹn định tại buổi trưa, buổi sáng ngày mai tôi tự mình đi Trấn Hạ ra nhìn, đến lúc đó mang theo mấy người chuyên gia, tôi thật ra muốn nhìn Tất Vân Đào hắn làm sao giải thích tất cả cái này với tôi. Lục Duệ mỉm cười, trong lòng nói tôi chờ những lời này của ông. Trước khi để điện thoại xuống, Lục Duệ tựa hồ là có ý vô tình nói. Trình bí thư, hình như nhà đầu tư này, là của Tất bí thư huyện ủy. Trình Chí Hoa sửng sốt, lập tức ừ một tiếng, liền cúp điện thoại. Cách Chương.